Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3511, Sung Hỷ Tân Nương 12. Người đăng, HGSO Zimozese. Uyển Tâm cùng Bàn Nha rèn luyện khó khăn nặng nề. Hai người đều cảm thấy đối phương khó có thể ở chung. Bàn Nha tìm được Ninh Thư nói chính mình nguyện ý đi làm việc vặt. Uyển Tâm, tiểu thư nàng không có cách nào hầu hạ. Ninh Thư đương nhiên là cười híp mắt dỗ dành Bàn Nha trở về. Bàn Nha bị Ninh Thư thuốc mê rót đến sửng sốt, vỗ bộ ngực nói sẽ đem Uyển Tâm tiểu thư chiếu cố thỏa thỏa thiếp thiếp. Đợi đến Bàn Nha trở về, đối mặt Uyển Tâm điềm đạm đáng yêu bất cứ lúc nào cũng sẽ khóc lên dáng vẻ, lập tức một cái giật mình liền tỉnh lại. Uyển Tâm tiểu thư chính là tinh mỹ đồ sứ, nói không chừng không thể chạm vào. Bàn Nha đối mặt Uyển Tâm thời điểm đều là rón rén, lại không dám đụng nàng. Khí lực của nàng lớn, nói không chừng đụng một cái Uyển Tâm tiểu thư liền ngã nhào trên đất. Đến giao hàng thời điểm, Ninh Thư mang theo mấy người tới rồi Uyển Tâm phòng. Uyển Tâm phòng nhìn có điểm rối bời, các loại nhan sắc tiến quấn quanh ở cùng nhau, cuốn thành một đoàn, cắt không đứt lý còn loạn, các loại vải vóc bày ra trên bàn. Uyển Tâm chính ghé vào mặt bàn trên ngủ rồi, xem ra một đêm đều tại thức đêm, thêu thùa, thực sự chịu không nổi cho nên ghé vào mặt bàn trên ngủ rồi. Ninh Thư dùng ngón tay gõ mặt bàn, phát ra cộc cộc cộc thanh âm, đánh thức ngủ. Uyển Tâm, Uyển Tâm giật mình tỉnh lại, dụi dụi con mắt, nhìn thấy Ninh Thư, lập tức đứng lên, hô một tiếng phu nhân. Uyển Tâm gần nhất khoảng thời gian này vẫn luôn không có nghỉ ngơi tốt, sắc mặt tiều tụy, liền vành mắt đều đen. Trước kia thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu, không có tinh thần gì, bây giờ nhìn cũng không có tinh thần. Ninh Thư gắt gao nhíu mày, đã đến giao hàng thời điểm, ngươi thêu bao nhiêu? Uyển Tâm lấy ra mấy cái khăn, là khoảng thời gian này Uyển Tâm thành quả. Ninh Thư tiếp nhận khăn nhìn thoáng qua, qua loa, có nhiều chỗ đường may có điểm thô ráp, nhìn không có chút nào cao cấp đại khí. Uyển Tâm cẩn thận nhìn Ninh Thư, đem Ninh Thư mày nhíu lại, đi cũng đi theo, nhấc lên, nhỏ giọng hô một tiếng phu nhân. Ninh Thư buông xuống khăn, nghiêm túc đối Uyển Tâm nói, đây chính là ngươi thành phẩm nha, cứ như vậy một chút. Hiện tại thêu trang vẫn chờ đồ vật giao hàng đâu, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Uyển Tâm lập tức nói xin lỗi, ta không biết, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Uyển Tâm biểu tình rất thống khổ, rất áy náy, làm cho người ta không đành lòng trách cứ. Xin lỗi, pháp trận Ninh Thư hiện tại là không có gì thương hương tiếc ngọc tâm tình. Ninh Thư đối xinh đẹp thiện lương cô nương có thương hương tiếc ngọc tâm tình, nhưng là đối loại này hoàn toàn không có tâm tư. Trước giải quyết Uyển Tâm, đợi đến ba cái đại móng heo trở về, lại điều giáo ba cái đại móng heo. Cái này bốn người sự tình, một cái cũng đừng nghĩ chạy a. Uyển Tâm, người muốn một người làm không được, người nên nói với ta. Ta không phải vẫn luôn nói cho ngươi, có vấn đề gì nhất định phải nói. Ngươi như vậy giấu ở trong lòng cái gì cũng không nói, làm trễ kỳ hạn công việc, ngươi biết thêu trang phải thừa nhận tổn thất bao lớn a? Uyển Tâm, ta đối với ngươi rất thất vọng a. Ninh Thư mặt mũi tràn đầy thất vọng, than thở nhìn Uyển Tâm, đem Uyển Tâm thấy sắc mặt đỏ thẫm. Trọng yếu nhất chính là bên cạnh còn có nhiều người như vậy nhìn, cảm giác chính mình tôn nghiêm đều bị dẫm trên mặt đất, khó chịu không nổi, phía sau lưng toát ra mồ hôi, cùng kim đâm đồng dạng khó chịu. Thật xin lỗi, Uyển Tâm cúi đầu nói xin lỗi, trong lòng đối với chính mình rất ảo não, đồng thời đối Ninh Thư một sinh ra một loại oán phẫn chi tình, càng thêm tưởng niệm ba cái thiếu gia. Ninh Thư thở dài, Uyển Tâm, ngươi không nói ta làm sao biết ngươi không được chứ, ngươi thêu không hết nên nói với ta. Bất quá có thể thêu ra những này đến cũng không tệ, đa tạ phu nhân, bất quá ta vẫn là làm được không tốt. Uyển Tâm thở phào nhẹ, nhõm, đều là bởi vì mới trì hoãn kỳ hạn công việc. Ninh Thư làm cho người ta đem thêu đồ tốt lấy đi. Đối Uyển Tâm nói, xem ra, ngươi là thêu không được nhiều như vậy. Lần tiếp theo liền thiếu đi thêu một chút, Uyển Tâm, còn muốn thêu, chỉ là thêu những này. Nàng đều đã ngao thành như vậy, còn muốn cho nhiều như vậy. Uyển Tâm bờ môi giật giật, muốn nói điều gì, nhưng lòng tự trọng làm nàng nói không nên lời. Ninh Thư xem Uyển Tâm táo bón sắc mặt, hỏi, còn có chuyện gì sao? Uyển Tâm, ngoặc kép chấm chấm, không có chuyện gì. Ninh Thư gật đầu, vậy được, những này thêu tốt, vậy bày ở trong thêu trang đi. Những này còn lại ngươi chậm rãi thêu. Không nóng nảy, Ninh Thư đối Uyển Tâm nói. Uyển Tâm, Ninh Thư đem thêu phẩm cho sau lưng Tú Nương, quay người muốn đi. Uyển Tâm gọi lại Ninh Thư. Ninh Thư quay đầu nhìn nàng, hỏi, còn có chuyện gì? Uyển Tâm nhìn đồng dạng ở bên cạnh cùng cọc gỗ đồng dạng bàn nha, nói, phu nhân, có thể hay không đem Hồng Ngọc triệu hồi bên cạnh ta? Hồng Ngọc có thể giúp ta, chúng ta vẫn luôn sinh hoạt cùng nhau. Bàn nha rất tốt, nhưng là ta cùng Hồng Ngọc quen thuộc hơn. Uyển Tâm thật sự là chịu không nổi bàn nha. Có bàn nha còn không bằng không có đâu. Chỉ ít không ai ở chính mình trước mặt lắc lư, rất là khó chịu. Ninh Thư không chút nghĩ ngợi gật đầu. Có thể, nếu như Hồng Ngọc nguyện ý trở lại với ngươi là được. Nếu như không nguyện ý ta cũng không miễn cưỡng. Ngươi, đi cùng nàng nói đi. Nàng hẳn là nguyện ý trở về. Ninh Thư mới sẽ không lấy ra điều hành quyền lợi làm Hồng Ngọc trở về. Nếu như, nàng cứng rắn muốn Hồng Ngọc trở về, Hồng Ngọc khẳng định sẽ trở lại. Nhưng là Ninh Thư sẽ không như thế làm. Nếu để cho Hồng Ngọc tự mình cự tuyệt Uyển Tâm, đó không phải là tốt hơn à? Uyển Tâm lúc này mới lộ ra một cái tươi cười. Bất quá nụ cười này khổ ba ba. Ninh Thư đối Uyển Tâm nói, nghĩ mặc kệ Hồng Ngọc có thể hay không trở về, bàn nhà trước lưu tại nơi này. Có việc làm nàng chạy chân cũng là có thể. Uyển Tâm chỉ là gật gật đầu, chỉ là trong lòng thở dài một hơi. Ninh Thư mang người đi. Chờ đi được xa, Tú Nương mới đối Ninh Thư nói, những vật này thật muốn bày ở thêu trang a, cái này căn bản cũng không hợp cách. Ninh Thư khóe miệng điên cuồng dương lên, đặt vào bán, tiện nghi bán, làm tàn thứ phẩm bán, dù sao cũng là Uyển Tâm thêu, không thể đả kích nàng tính tích cực không phải sao? Tú Nương, còn không bằng không bán đâu, như vậy càng tổn thương tự tôn được chứ? Tú Nương nói, phu nhân, kia có nhiều chỗ ta sửa chữa một chút, làm thêu phẩm nhìn qua hơi tốt hơn một chút, kia vất vả. Ninh Thư gật gật đầu đồng ý. Uyển Tâm sốt ruột bận bịu hoảng đi tìm Hồng Ngọc. Hồng Ngọc này sẽ ngay tại nghe người ta nói bát quái đâu. Nhìn thấy Uyển Tâm mang theo nét mặt hưng phấn, trong lòng có loại dự cảm xấu, quả nhiên đem nàng kéo sang một bên, trực tiếp hỏi nàng có nguyện ý hay không trở về. Hồng Ngọc, nàng là không nghĩ trở về. Uyển Tâm tiểu thư chính là tới kéo tráng đinh. Hồng Ngọc nói, tiểu thư, ta muốn chiếu cố lão gia, thật sự là không có cách nào trở về với ngươi. Uyển Tâm nắm lấy Hồng Ngọc tay nói, chỉ cần ngươi muốn trở về liền có thể trở về. Phu nhân nói, nếu như ngươi nguyện ý cùng ta trở về, phu nhân lại phái những người khác chiếu cố lão gia, lão gia sẽ có người chiếu cố, ngươi không cần lo lắng. Hồng Ngọc nghe xong lời này trong lòng dâng lên nồng đậm nguy cơ cảm giác. Nghĩ đến chính mình công việc muốn bị người khác thay thế, cảm giác phi thường không tốt. Hết chương.